Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, 1036. Chương 1036 Phù Dâu Đại Tác Chiến. Xe chậm rãi ngừng ở đường cái một bên. Minh Ca vội trượt xuống xe quay đầu đi vọng học sinh trung học nâng dậy chính. Mình xe. Chính sốt ruột nhìn Minh Ca này xương, phát giác Minh Ca hảo hảo đứng ở tại chỗ. Học sinh trung học nhẹ nhàng thở ra, sau đó cưỡi lên xe hô hô hô đi rồi. Này Bạch Nhãn Lang Hùng hài tử, phỏng chừng là bị dọa đến sợ bị xe chủ chửi rủa hoặc là quát lớn đâu đi. Minh Ca cũng không thèm để ý. Nàng quay đầu lại, xe chủ cửa sổ xe đã kéo xuống. Bên trong ngồi cái mặt vô biểu tình ăn mặc một thân tây trang trung niên nam nhân. Minh Ca vội chiều hắn nói. Xin lỗi, Minh Ca tự nhận là chính mình thật đúng là không xin lỗi địa phương. Rốt cuộc học sinh trung học phải bị xe đụng phải. Này tài xế cũng không phải là vô cùng đơn giản là có thể đem sự hiểu rõ. Nói đến cùng tài xế còn phải cảm tạ nàng mới là... Cho nên nói xin lỗi bất quá là loại lễ phép tính khẩu ngữ, thấy Minh Ca phải đi. Trung niên nam nhân mở miệng nói, ngươi đem xe đầu áp biến hình. Minh Ca quay đầu nhìn lên, thật đúng là, này xe là Maybach, bảo thủ phòng trừng cũng là ở mấy trăm vạn tả hữu. Xe đầu động cơ cái nắp biến hình, tùy tiện tu một tu này phí dụng khẳng định cũng không thấp. Minh Ca là cái nho nhỏ đi làm tộc, hiện tại còn ở thực tập kỳ, nàng khẳng định bồi thường không được như vậy một số tiền, hơn nữa. Dựa vào cái gì làm nàng bồi nha, này nam nhân không bồi nàng tiền liền không tồi. Minh Ca nhướng mày, cho nên đâu, trung niên nam nhân mở cửa xuống xe, hắn sửa sang lại chính mình tây trang, lại ở xe đầu vòng một vòng. Rõ ràng chính là ở xem xét hắn xe bị hao tổn tới rồi cái gì trình độ. Minh Ca híp mắt đem nam nhân trên dưới đánh giá một lần. Này nam nhân xuyên chính là đồ lao động phục, cho nên kỳ thật là cái xe này tài xế, cho nên mới nghĩ muốn nàng bồi thường đi. Trung niên nam nhân dạo qua một vòng xe đầu, lúc này mới phản hồi đối Minh Ca nói, nhà ta tiên sinh nói ngài thân thủ không tồi. Nếu không phải ngài nửa đường ra tay, phòng trừng không ngừng là động cơ cái biến hình sự, cho nên nhà ta tiên sinh tưởng thỉnh ngài uống một chén trà. Ngài xem, này nam nhân nói lời nói liền nói lời nói, đến nỗi như sao, Minh Ca biết trung niên nam nhân cái gọi là tiên sinh hẳn là ở xe ghế sau ngồi. Nàng cũng không có quét mắt đi nhìn, này nam nhân liền cái cửa kính cũng chưa kéo xuống. Rõ ràng cũng không đem nàng xem ở trong mắt, cho nên Minh Ca tài xế vẫy vẫy tay nói, uống trà không cần, ta đuổi thời gian, đi trước, vừa vặn là đèn xanh. Minh Ca qua đường cái chiều công viên chạy tới, cái này buổi tối sự Minh Ca vẫn chưa để ở trong lòng. Chạy hơn một giờ nàng về đến nhà, tự đi vọt một cái tắm, vào phòng làm một bộ mỹ thể thể thao. Lúc này mới bắt đầu tu luyện. Công ty mọi người đối với bát quái đều là một cái vì một cái mới mẻ kính. Qua cái này mới mẻ sức mạnh, đại gia lập tức sẽ bị tân sự vật chú ý. Liền giống như ngày hôm sau Minh Ca đi công ty. Đại gia đối với nàng cùng Tào Mỹ Linh cùng Trần Minh tam giác quan hệ đã không như vậy nhiệt tình. Hôm nay đại gia chú ý chính là công ty tân điều khiển tới CEO. Nghe nói vị này CEO là công ty chủ tịch nhi tử, mới từ hải ngoại phái trở về, mọi người đều ở tham thảo vị này thái tử gia nên có bao nhiêu đại niên. Linh, là cái quỷ dương vẫn là cái hỗn huyết người, là nam hay nữ, lệ thường sớm sẽ thượng, cuối cùng là công bố cái này đáp án. Công ty người rất nhiều, sớm sẽ cũng phân vài loại. Giống Minh Ca những người này sớm sẽ chỉ là chính mình bộ môn người, còn không có tư cách có thể cùng công ty thủ tịch chấp hành quan gặp mặt. Bất quá nghe những người này ở nghị luận sôi nổi kích động hưng phấn nói thủ tịch đại nhân lớn lên thực phương đông. Thực tuổi trẻ, đều ở hứng thú bừng bừng lại suy đoán thủ tịch đại nhân kết hôn không. Loại sự tình này cùng Minh Ca một cái thực tập sinh xả không đến nửa điểm quan hệ. Nàng bảo trì dĩ vãng nhất quán trầm mặc như đi vào cõi thần tiên tác phong, ngài tiểu ni cùng Minh Ca cũng là ở một cái bộ môn. Hạ sớm sẽ thời điểm, nàng lôi kéo Minh Ca tay kích động nói, Minh Ca, mới tới thủ tịch đại nhân ngươi thấy không? Thật sự hào soái hào soái. Nghe nói hôm nay ở tổng bộ bên này tiền nhiệm sau. Quá đoạn thời gian công ty còn sẽ khai một cái hoan nghênh tiệc tối đâu. Hoa, ngẫm lại liền kích động không được, Minh Ca không nói gì. Này có cái gì hảo kích động, lại soái cũng là nhà người khác nam nhân đi, tới rồi tan tầm thời điểm. Đại bộ phận người đều ở yên lặng tăng ca, đặc biệt là các nữ hài. Đương nhiên, đại gia kỳ thật là tưởng ở mới nhậm chức thủ tịch chấp hành quan trước mặt soát một phen mặt. Thuận tiện cũng nhìn xem thần long không thấy đầu đuôi thủ tịch chấp hành quan, Minh Ca thu thập. Chính mình đồ vật, dẫn đầu chạy lấy người. Ra công ty đại môn, một chiếc từ gara ra tới xe đình tới rồi nàng trước mặt, tài xế cửa sổ xe kéo xuống. Triều Minh Ca cười nói. Thật xảo có thể ở chỗ này nhìn thấy ngài, muốn hay không ta mang ngài đoạn đường. Là đêm qua đụng tới vị kia trung niên tài xế, Minh Ca lắc lắc đầu. Không cần, nhà ta rất gần, ta đi trước, tái kiến, ngẫu nhiên tương ngộ, có đôi khi cũng không nhất định là duyên phận. Ngài tiểu ni tới rồi ra thời điểm, như cũ là ngửi được thơm ngào ngạt xào rau vị. Nàng theo bản năng nhìn mắt thùng rác, sau đó liền thấy được ngã vào bên trong đồ ăn, Minh Ca người này xào đồ ăn ăn không hết vì cái gì. Muốn ném xuống, liền tính không muốn cho bọn hắn này đó bạn cùng phòng nếm thử vì. Dư lại ngày hôm sau đương bữa sáng cũng có thể a. Nữ nhân này như thế nào như vậy lãng phí, ngài tiểu ni nhịn mấy nhẫn mới không có tiến lên đi chụp đánh Minh Ca cửa phòng. Buổi sáng thời điểm, Minh Ca vừa ra khỏi cửa liền thấy được bàn ăn bên lạnh mặt ngài tiểu ni cùng Lưu Vĩ. Thấy Minh Ca ra cửa, ngài tiểu ni lập tức nói, Minh Ca ngươi như thế nào mỗi ngày đều lãng phí lương thực a? Ăn không hết liền ít đi làm điểm, làm nhiều đều đổ rất đáng tiếc, Minh Ca ngó nàng liếc mắt một cái. Ngươi thật đúng là cái hiền thê lương mẫu. Về sau nhất định có thể hào hào lo liệu việc nhà. Ngài tiểu ni trong nhà thuộc về khá giả nhà, tuy rằng không lớn phú đại quý, nhưng nàng từ nhỏ cũng không chịu khổ, đến bây giờ vẫn là mười ngón không chạm vào dương xuân thủy trạng thái. Đừng nói nấu cơm, chính là tẩy nội y đều đến cùng Lưu Vĩ làm nũng một chút, Minh Ca này quả thực chính là chọc nàng. Đau điểm đâu? Ngài tiểu ni đô đô miệng, người biết rõ ta sẽ không xào rau, ta phải có ngươi này tay nghề, đã sớm cho đại gia bị một bàn đồ ăn. Đây là ở vô hình oán trách Minh Ca chỉ lo ăn mảnh a. Minh Ca cười. Vậy ngươi nhiều học học, miễn cho nói cùng chưa nói giống nhau. Ngài tiểu ni cọ đứng dậy trừng mắt Minh Ca ủy khuất oán trách. Minh Ca ngươi gần nhất cùng ta nói chuyện như thế nào luôn là âm dương quái khí a ngươi. Ngươi như thế nào như vậy lòng dạ hẹp hòi. Mỹ Linh kết hôn chuyện này qua đã bao lâu. Chính ngươi cũng không có hại. Làm gì còn một bộ cùng ta không qua được bộ dáng. Ngươi nếu là như vậy cảm thấy. Ta thật đúng là không có gì lời nói cùng ngươi nói. Nhìn Minh Ca ra cửa. Ngài tiểu ni ngồi trở lại ghế dựa thở phì phì nhìn Lưu Vĩ. Ngươi nhìn xem nàng hiện tại, nàng như thế nào như vậy? Ngày đó sự lại không phải ta làm, là Trần Minh gia những người đó lăn lộn mù quáng. Như thế nào nàng liền cảm thấy là khắp thiên hạ thiếu nàng giống nhau a? Những người đó đích xác thực quá mức, nhưng cùng ta có quan hệ gì? Nàng liền ta đều ghi hận thượng. Đừng phản ứng nàng. Lưu Vĩ trấn an chính mình bạn gái, loại này nữ nhân cũng không đáng ngươi cùng nàng thâm giao. Nói không chừng gì thời điểm nàng liền đem ngươi cấp hố. Nhìn một cái Trần Minh cùng Mỹ Linh bị nàng hố có bao nhiêu thảm. Hết chương.